Chương 111. Ông anh vào lòng. Mặc dù ban nãy khi An Lương đua xe, Trần Tư Vũ bị dọa đến thét lên liên tục, nhưng trên thực tế độ thiện cảm lại tăng vọt, tiêu chuẩn miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thực. Chắc chắn là thật. An Lương khẳng định. Siêu xe BMW và hệ thống dẫn động bốn bánh là tuyệt phối, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả người mới cũng có thể lái, từ đó giúp tăng doanh số bán hàng của siêu xe. An Lương chủ động giúp Trần Tư Vũ báo danh, để Trần Tư Vũ tham gia trận đấu. Trận đua nữ cũng là đấu hỗn loạn có tổng cộng 25 người báo danh, vừa có Ferrari 488 Pizza, vừa có loại ấm áp đáng yêu như Bigtail. Đương nhiên Trần Tư Vũ dùng BMW 8 Series Golden Thunder để báo danh, An Lương ngồi ở ghế lái phụ, để bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Ví dụ như Trần Tư Vũ thao tác sai, dùng tốc độ cực cao khi quẹo cua. Chỉ cần tránh những sự cố ngoài ý muốn cực đoan, dựa theo tính an toàn của BMW 8 Series Golden Thunder và bảo hộ trên đường đua, cho dù xuất hiện sự cố ngoài ý muốn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Vận may của Trần Tư Vũ rất tốt, cô rút trúng vị trí xuất phát số 2, mặc dù không phải vị trí số 1, thế nhưng vận may còn tốt hơn, chiếc xe ở vị trí số 1 lại là một chiếc Bigtail đáng yêu. Xe Bigtail sử dụng động cơ 1.2T, tổng mã lực cũng chỉ 105. Thời gian đạt tới 100 km/h hơn 10 giây, dù có chiếm vị trí số 1 thì cũng có ích lợi gì. Trần Tư Vũ mở màn bằng cách nằm không cũng thắng. An Lương ngồi bên ghế lái phụ, cậu hướng dẫn Trần Tư Vũ cách tăng tốc, dùng chân trái đạp phanh trước, nhớ phải đạp phanh thật chắc, sau khi đạp xong, bắt đầu dùng chân phải đạp ga, tăng tốc đến trước khu vực màu đỏ. Ừ. Trần Tư Vũ hành động theo An Lương hướng dẫn. Mặc dù hệ thống dẫn động bốn bánh của BMW khác với Audi, hệ thống tăng tốc cũng không bằng Porsche, thế nhưng hình thức tăng tốc của BMW vẫn rất lợi hại. Trần Tư Vũ vừa bắt đầu thao tác khởi động, sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ, đầu xe hơi vểnh lên, cho thấy nó đã sẵn sàng xuất phát. Thời gian đếm ngược vừa kết thúc, trong nháy mắt, Trần Tư Vũ buông lỏng chân phanh ra, một cảm giác mạnh mẽ ập tới sau lưng, BMW 8 Series Golden Thunder xông ra ngoài. Thời điểm tiến vào khúc cua đầu tiên, Trần Tư Vũ đã đứng vững ở vị trí thứ nhất, hơn nữa còn có ưu thế khá lớn. Dù sao cũng là đấu hỗn loạn, xuất phát ở vị trí sau khá yếu thế. Vào khúc cua đầu tiên, Trần Tư Vũ lại tăng tốc một chút. Tốc độ lên tới 60 km/h, sau đó được hệ thống dẫn động bốn bánh giúp tăng tốc độ bẻ lái. An Lương cũng không nhắc nhở Trần Tư Vũ. Trên thực tế, thứ mà tài xế lái xe ghét nhất chính là người ngồi bên ghế lái phụ chỉ huy, chẳng lẽ người ta không biết lái xe? Lúc vừa xuất phát, An Lương không chắc Trần Tư Vũ có biết cách tăng tốc hay không, cho nên mới chỉ đạo từng bước một. Bây giờ Trần Tư Vũ đã tiến vào trạng thái tranh tài, nhìn thấy bộ dáng chăm chú của cô, đương nhiên An Lương sẽ không phân tán sự chú ý của cô. Trừ khi thao tác của Trần Tư Vũ có khả năng dẫn đến chuyện xe hư người chết, nếu không An Lương sẽ không giúp đỡ cô. Tính năng của BMW 8 Series Golden Thunder chỉ kém hơn siêu xe một chút. Thế nhưng vận may của Trần Tư Vũ quá tốt, khi vòng thứ nhất kết thúc, cô dẫn trước người thứ hai tận 10 giây. Thời điểm vòng thứ hai bắt đầu, rõ ràng là Trần Tư Vũ đã tìm được cảm giác. Ở khúc cua đầu tiên, cô dùng tốc độ cao tới 70 km/h, hơn nửa cách bẻ cua càng dứt khoát, hăng hái tăng tốc. An Lương âm thầm cho Trần Tư Vũ một sự tán dương trong lòng. Cô gái chân dài này còn có thiên phú đua xe. Trận đấu của phái nữ kết thúc, đương nhiên Trần Tư Vũ nhận được vị trí đầu tiên, thời điểm xuống xe, cô trực tiếp nhào vào ngực An Lương, la lớn. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đứng thứ nhất. Chúng ta là quán quân. Tâm trạng Trần Tư Vũ rất kích động. Tâm trạng An Lương cũng rất kích động, mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng không có nói cụ thể vòng ngực. Thế nhưng An Lương cảm thấy phán đoán của cậu không có sai. Đúng vậy, chúng ta là quán quân. An Lương cười trả lời, chúc mừng cô giành được danh hiệu đại thiện nhân. Dựa theo quy tắc đấu hỗn loạn, Trần Tư Vũ có thể lấy lại phí báo danh của mình lại, sau đó phí báo danh của 24 người còn lại sẽ lấy danh nghĩa của Trần Tư Vũ để quyên tặng cho trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, viện phúc lợi người khuyết tật của đế đô. Tâm trạng của Trần Tư Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sắc mặt cô đỏ bừng rời khỏi ngực An Lương, làm bộ ra vẻ điềm tĩnh trả lời, những người này thật thú vị, hoàn toàn đảo ngược nhận thức của tôi về việc đua xe. Ai nói không phải thế? An Lương cảm thán. Đối với đa số người mà nói, một khi nhắc tới đua xe, gần như đều cho là hoạt động không lành mạnh. Dĩ nhiên rồi, đua xe trên đường lớn thật sự có vấn đề, không chỉ trái pháp luật, mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bất kỳ hành động đua xe trên đường nào, An Lương đều sẽ nghiêm nghị ngăn chặn. An Lương, đợi lát nữa có trận đua chuyên nghiệp Porsche 718, cậu muốn tham gia không? Lý Tồn Viễn đi tới hỏi thăm. Vừa nãy cậu ta nhìn thấy Trần Tư Vũ nhào vào ngực An Lương, tình huống như vậy khiến Lý Tồn Viễn cảm thán, quả nhiên đúng là sức mạnh của đồng tiền. Cấu hình của 718 khác nhau hẳn sẽ có sự chênh lệch rất lớn. An Lương nghi ngờ hỏi lại. Porsche 718 cấp độ nhập môn mất 5.6 giây để đạt tới 100 km/h, mặc dù theo sự khiêm tốn của Porsche, thời gian đó có thể ngắn hơn một chút, thế nhưng chắc chắn không có khả năng bước vào nhóm siêu xe 5 giây. Nhưng Porsche 718 cao cấp lại thoải mái đột phá 4 giây, bước vào nhóm siêu xe 3 giây. Khoảng cách này thật sự thật lớn. Chương 112. Tôi là Nam Thần. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Lý Tồn Viễn trả lời, lần này chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ, sắp xếp tổng cộng 5 chiếc Porsche 718 Cayman GTS, tổng thể mà nói rất công bằng, tuyệt đối đều dựa vào kỹ thuật. Lý Tồn Viễn nói tiếp, trận đua GTS này vẫn là để làm từ thiện, ngoài trừ quán quân ra, tất cả phí báo danh còn lại sẽ được dùng để cho một bệnh nhân 2 tuổi bị đục thủy tinh thể. An Lương cười trả lời, đã vậy thì tôi phải tham gia. Đúng rồi, ngoại trừ nhóm này ra, còn nhóm nào khác hay không, tôi báo danh cho Tư Vũ, để cô ấy lái thử 718. Porsche 718 là loại xe động cơ giữa. Theo góc độ linh hoạt mà nói, thậm chí nó còn có thể hơn Porsche 911, nó và Porsche 911 là hai kiểu thú vui khác nhau. Đương nhiên là có, trận đua nữ chuyên nghiệp, và cả đấu hỗn hợp. Dù sao đều là vì từ thiện, trận đua cũng không có quá chính quy, tất cả mọi người đều là đùa giỡn. Lý Tồn Viễn trả lời. Không thành vấn đề, vậy báo danh cả hai loại cho Trần Tư Vũ đi. An Lương trả lời. Lần này Trần Tư Vũ không từ chối, cô vừa sung sướng vì giành được hạng nhất khi sử dụng BMW 8 Series Golden Thunder trong trận đấu hỗn hợp cho trận đua nữ, điều đó khiến cô thích cảm giác đua xe này. Một lát sau. Trong trận đua Porsche 718 Cayman GTS, An Lương dùng vị trí xuất phát thứ tư giành được hạng nhất, dù sao cũng là đua xe phiên bản xe điện, kỹ thuật lái xe trở thành điểm mấu chốt để quyết định chiến thắng, kỹ thuật lái xe của An Lương là mức chuyên nghiệp, sao có thể không giành được giải nhất. Vận may của Trần Tư Vũ hơi kém hơn một chút, cho dù là trận đua nữ chuyên nghiệp hay đấu hỗn hợp, cô lái xe 718 Cayman GTS cao cấp, thế nhưng cuối cùng vẫn không có giành được hạng nhất. Tuy nhiên Trần Tư Vũ cũng không thèm để ý, thắng hạng nhất thì cô sẽ vui, không thắng hạng nhất thì cô cũng vẫn vui. Vì Trần Tư Vũ phát hiện Porsche 718 thoải mái hơn BMW 8 Series Golden Thunder. Chiếc 718 này thật sự quá tuyệt. Trần Tư Vũ cảm thán. Xét theo tính linh hoạt khi lái xe mà nói, Porsche 718 quả thực hơn BMW 8 Series Golden Thunder, đặc biệt là thời điểm quẹo cua. BMW 8 Series Golden Thunder có cảm giác như không thể bẻ hẳn đuôi xe được. Nhưng Porsche 718 lại không như vậy, dễ dàng bẻ cua, có cảm giác người và xe hợp nhất. Quả thực rất tuyệt. An Lương trả lời, quan trọng là giá cũng rất rẻ. Trần Tư Vũ trợn trắng mắt, giá Porsche 718 rẻ. Đây là tiếng người sao? Đối với An Lương mà nói, đúng là giá cả của Porsche 718 thật sự rất rẻ. Dù sao cấp bậc nhập môn thì giá khởi điểm chỉ mới 500.000 tệ, chẳng lẽ còn không rẻ? Xin cậu làm người đi. Trần Tư Vũ chửi bậy. An Lương cười trả lời, tôi chọn làm nam thần. Hứ. Trần Tư Vũ ra vẻ khinh miệt hứ một tiếng, biểu thị không đồng ý An Lương là nam thần. An Lương cố ý xoa đầu cô, nói với vẻ mặt tự nhiên, tôi còn không phải nam thần. Tôi đã học được kỹ năng lái Ferrari một tay, còn mua Ferrari. Tôi nghĩ, tôi chính là vị chủ xe Ferrari tôn quý thứ 4999 trên Tiểu Hồng Thư. Một app của Trung Quốc. Tiểu Hồng Thư tuyệt đối có vấn đề. Lượng tiêu thụ một năm của Ferrari ở Đại Hạ Quốc không cao hơn 1.000 chiếc. Thế nhưng trên Tiểu Hồng Thư, Số lượng chủ xe Ferrari một năm đã hơn 4.000 người. Còn về chuyện ai mới là chủ nhân thật của Ferrari, ai biết được? Đừng hỏi. Vừa vào đại học đã lái Ferrari. Trần Tư Vũ không phản cảm với việc An Lương xoa đầu, trái lại còn thẹn thùng cúi đầu xuống, như An Lương nói, cậu không là nam thần, vậy ai là nam thần? Chẳng lẽ nhất định phải là đại gia có mục tiêu nhỏ? Bây giờ An Lương đã có gần 2/5 cái mục tiêu nhỏ, nếu cố gắng hơn một chút, không chừng trước khi kết thúc năm nhất lại đạt được một mục tiêu nhỏ. An Lương. Vân Hải Dương gọi, đi đi đi. Ăn cơm. 5:58 tối, cách thời gian bao vé chỉ còn 2 phút, Vân Hải Dương bước tới nói về việc ăn uống. Tối nay ăn gì? An Lương hỏi thăm. Hệ thống nhân sinh người thắng có phần thưởng ẩm thực, nếu An Lương có cảm giác thoải mái khi thưởng thức đồ ăn, cậu có thể kích hoạt ban thưởng liên quan tới ẩm thực từ hệ thống. Nói chung, có sự đặc sắc của địa phương, vừa phù hợp với khẩu vị của An Lương vừa là lần đầu được ăn, như vậy càng dễ nhận thưởng. Vân Hải Dương trả lời, Tôn Viễn Định đi nông gia nhạc ở Đồng Châu, nơi đó có cá hấp khác đặc sắc, hơn nữa còn là loại cá được nhân giống tối ưu hóa. Ánh mắt An Lương sáng lên, đi đi đi. Hơn 7 giờ tối, một nhóm siêu xe muôn hình vạn trạng và cả một vài xe gia đình, xếp thành hàng đi tới quận Đồng Châu. Vì kẹt xe, bọn họ phải đi hơn một tiếng mới tới. Khi vừa đến, nông gia nhạc đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ cần khởi động thiết bị hơi nước là có thể hoàn thành công đoạn nấu nướng cuối cùng. Tốc độ hấp cá rất nhanh, hơi nước có nhiệt độ rất cao, thậm chí có thể lên tới 120 độ, vì thế mà vừa nhanh vừa ngon hơn cả phương thức truyền thống. Vậy đây chỉ là đổi phương thức nấu cá mà thôi. Đột nhiên An Lương không xác định được món cá hấp này có thể đạt được phần thưởng ẩm thực hay không. An Lương, tối nay có uống chút không? Lý Tồn Viễn hỏi thăm. An Lương và nhóm của cậu ngồi ở bàn chính, nhóm mấy cô gái đều ngồi bàn bên cạnh. Mông tưởng có làn da ngăm đen chen vào, An Lương, lần đầu gặp mặt, hôm nay chúng ta uống một chút đi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Sao An Lương có thể sợ uống rượu? Tuổi những người này đều còn rất trẻ. Chương 113. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, Kerry cô đơn có lẽ là vì hệ thống nhân sinh người thắng, nhờ đó tửu lượng của An Lương trở nên rất tốt. Ít nhất hai trận ba vị anh hùng chiến lữ bố mà Lưu Khải tụ tập, An Lương đều là thắng toàn diện. Sao bây giờ An Lương có thể thua cuộc? Mọi người lựa chọn Mao Đài, một loại rượu rất có tiếng. An Lương, kính cậu một ly. Mông tưởng có làn da ngăm đen là người đầu tiên khiêu chiến, ban nãy cậu ta thua An Lương trên đường đua, bây giờ tìm lại thể diện trên bàn rượu. Mông tưởng quá khách sáo, cạn ly. An Lương cùng ly cùng Mông tưởng, hai người đều uống cạn. Chủ yếu là do ly rượu đế tương đối nhỏ, chỉ bằng nửa cái ly bình thường. Lý Tồn Viễn chủ động nhập cuộc, nhưng cậu ta gia nhập bên phe An Lương, cậu ta chủ động cạn ly cùng Lâm Mộc Phong, chủ xe McLaren 720S, Lâm, chúng ta cạn một ly. Lâm Mộc Phong vội vàng nâng ly lên, Tồn Viễn quá khách sáo. Vân Hải Dương cũng gia nhập vào trận chiến, đương nhiên là cũng theo phe An Lương, cậu ta mở miệng nói, Trần Minh, chúng ta tùy ý hay là cạn một ly. Chủ xe Ferrari 488 Pista, Trần Minh trả lời, tất cả mọi người uống cạn, nếu chúng ta tùy ý, vậy chẳng phải là quá mất mặt rồi sao? Chủ xe Lamborghini Aventador SVG là một người rất có tinh thần. Tên là Tiền Tiểu Cương, đối phương cắt tóc kiểu con nhím, ăn mặc theo phong cách hip hop, cậu ta tới tìm An Lương. An Lương, chúng ta 4-3, thế nào? Tiền Tiểu Cương thoải mái biểu đạt ý muốn lấy nhiều đánh ít. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên. Giành được chiến thắng chung cuộc trong trận chiến Mao Đài. Ban thưởng sẽ căn cứ theo kết quả cuối cùng. Trừng phạt khi thất bại, không. Vậy mà lại kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đương nhiên An Lương chấp nhận, không thành vấn đề. Tồn Viễn, Hải Dương, ba chúng ta có thể. Lý Tồn Viễn ra vẻ thở dài, trả lời, hồ đồ. An Lương hồ đồ. Mộng Tưởng và Cương Tử đều là cao thủ. Lâm Thiếu và Trần Minh cũng không phải hạng dễ nhằn, chúng ta bị lừa rồi. Tiền Tiểu Cương trực tiếp phản bác, cậu cũng vậy. Tồn Viễn, tôi còn không rõ tửu lượng của cậu sao. Lâm Mộc Phong đồng tình, Mặc dù tửu lượng của Hải Dương kém hơn mong tưởng một chút, thế nhưng toàn bộ chúng tôi đều hiểu rõ tửu lượng của Tồn Viễn. Vân Hải Dương mặt đầy chấm hỏi, cậu ta nằm không cũng trúng đạn. An Lương nâng ly lên, cùng ly với Tiền Tiểu Cương trước, uống xong mới trả lời, tôi đi một vòng trước, rất cảm ơn sự tán thưởng hôm nay mọi người, hôm nay tôi rất vui. An Lương khởi động cuộc chiến. Cậu uống với mỗi người một ly, bao gồm cả Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Biểu hiện phóng khoáng của An Lương giành được thiện cảm của những người khác, sáu người còn lại cũng học theo An Lương, chạy một vòng, tương đương với trong thời gian ngắn, mỗi người uống hết 12 ly rượu. Ly rượu chỉ to bằng nửa ly thường, uống 12 ly cũng chỉ bằng 6 ly. Bao nhiêu người có tửu lượng không tới nửa cân? Vân Hải Dương là người đầu tiên tử trận. Vốn là 3 đối 4, nay đã trở thành 2 đối 4, áp lực lại tăng thêm. Thế nhưng hệ thống nhân sinh người thắng gần như biến An Lương thành ngàn ly không say. Cậu đối phó với mỗi người trong cuộc chiến hết bằng ly này đến ly khác. Lý Tồn Viễn cũng giúp An Lương chiến đấu, tửu lượng của Lý Tồn Viễn vượt xa Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, người khiêu khích cuộc chiến lại là người ngã xuống thứ hai, An Lương vốn cho rằng tửu lượng của Tiền Tiểu Cương không tệ, kết quả tửu lượng của Tiền Tiểu Cương cũng chỉ tầm 7-8 lạng. Mong tưởng mới thật sự lợi hại. Lâm Mộc Phong, Trần Minh và Lý Tồn Viễn đều đã ngã xuống, mong tưởng lại muốn sống chết cùng An Lương. Nữa không? An Lương hỏi thăm. Hai gò má đen thui của mong tưởng lộ ra một nét đỏ au, tới. Bàn của bọn họ là bàn chính. Dù sao toàn bộ đều là chủ siêu xe, mặc dù hôm nay An Lương không có lái xe tới, thế nhưng Lý Tồn Viễn cũng có tiết lộ tình hình của An Lương. Mọi người đều biết An Lương bao trọn Ferrari 488 Pista trong một lần. Một bàn đấu rượu tự nhiên sẽ hấp dẫn những người khác. Sao mong tưởng có thể chịu thua? Kỹ thuật lái xe của An Lương bất khả chiến bại, giờ tửu lượng cũng không có ai đấu lại, tôi thật sự bội phục. Mong tưởng tân bốc An Lương. An Lương đùa lại, mong tưởng, cậu khen nữa đi, tôi cảm thấy cỡ này chưa đủ. Ví dụ như kỹ thuật lái xe của tôi đã đạt đến trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù có tham gia thi đấu chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề. Về phần uống rượu, An Lương dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào những chiến sĩ tử trận nằm la liệt trên bàn, tôi không hề nhằm vào ai trong các cậu, toàn bộ các cậu đều là gà. Mong tưởng chỉ có thể giơ ngón cái cho An Lương. Cậu ta vốn định tân bốc An Lương một chút, nhân cơ hội này khiêu chiến một bình Mao Đài, chỉ cần An Lương chần chừ, cậu ta lui lại nửa bước, sau đó kết thúc trò uống rượu hôm nay. Kết quả hành động này của An Lương quá rối loạn, khiến mong tưởng không kịp đề phòng. Mộng tưởng, tôi thấy mọi người đã ăn gần xong. Chúng ta quyết chiến đợt cuối cùng, mỗi người một bình Mao Đài, uống xong tính là hòa, thế nào? An Lương đưa ra đề nghị đúng như mong tưởng mong muốn. Mong tưởng còn có thể nói gì? Suy nghĩ của cậu ta và lời nói của An Lương khác nhau hoàn toàn. Được. Mong tưởng không thể không đồng ý, nhưng chỉ vừa uống được nửa bình, mong tưởng bỏ cuộc, chỉ còn An Lương, Kerry cô đơn ở trận chiến này. Một, bắt nguồn từ một tuyển thủ lôn một mình cân cả trận. Chương 114. Phần thưởng và thức ăn cho chó. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đang tính toán ban thưởng cuối cùng. Chúc mừng ký chủ nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Xét thấy ký chủ cô đơn trong trận, khen thưởng thêm một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Xin hỏi ký chủ có rút ngay lập tức hay không? Sau khi An Lương đơn độc chiến thắng, nhận được ban thưởng ngoài định mức. Tạm thời không rút. An Lương không lập tức rút thưởng. Bây giờ là thời gian tàn cuộc, An Lương chuẩn bị đi tính tiền, thế nhưng nhân viên nói rằng Lý Tồn Viễn đã sắp xếp xong, cho dù cậu ta uống say thì An Lương cũng không cần quan tâm đến vấn đề trả tiền. Tình huống như vậy khiến An Lương lại đánh giá cao Lý Tồn Viễn, người này đáng kết giao. Tư Vũ, cô không có uống rượu chứ? An Lương dò hỏi. Đương nhiên. Trần Tư Vũ khẳng định, cả bàn bọn tôi đều không có uống rượu, các cậu thì có đấy. Cô lái xe đi. An Lương đưa chìa khóa xe Lamborghini Huracán cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ nhận chìa khóa xe, cô hơi lo lắng nói, tôi có thể lái nó được không? Yên tâm. An Lương an ủi, nó cũng sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh, Hơn nữa tham số cũng không khác BMW M8 lắm, cô có thể lái thoải mái. An Lương lại nói đùa, đương nhiên vẫn nên chạy chậm một chút. Ừ. Trần Tư Vũ khôi phục lòng tin, khách sạn Di Hành đúng không? Đúng vậy. An Lương xác nhận. An Lương ngồi vào ghế lái phụ của Lamborghini Huracán, cậu chỉ Trần Tư Vũ khởi động động cơ xong trả lời, tôi chợp mắt một chút. Ừm, tôi sẽ lái chậm một chút. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương không trả lời, nhưng trong lòng lại cho Trần Tư Vũ một lời khen. Rõ ràng Lamborghini Huracán chỉ cần 3.3 giây có thể đạt tới tốc độ 100 km/h, Trần Tư Vũ còn là người thích đua xe, thế mà lại bằng lòng lái chậm một chút. Điều này nói rõ cô có nghĩ cho An Lương, cho thấy An Lương có địa vị trong lòng cô, không phải công cụ. An Lương nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận tốc độ của Lamborghini Huracán, quả nhiên vừa chậm vừa ổn định, cậu thầm hài lòng, sau đó dặn dò hệ thống nhân sinh người thắng rút thưởng. Xin chờ một chút, đang rút thưởng ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ hoàn tiền mua đồng hồ, hạn mức tối đa là 2 triệu tệ, chỉ có thể sử dụng một lần, hoàn tiền từ 1-3 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 triệu xu răng hổ. Rút thưởng ngẫu nhiên 2 lần, lần thứ nhất rút trúng một phần thưởng rất tuyệt vời, hạn mức tối đa 2 triệu tệ, mặc dù chỉ có thể mua đồng hồ, thế nhưng lỡ như được hoàn gấp 3 thì sao? Hơn nữa được miễn phí một cái đồng hồ 2 triệu tệ không ngon sao? Còn phần thưởng thứ hai, An Lương chỉ có thể nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lần trước rút trúng 1 triệu xu răng hổ, lần này lại rút trúng 1 triệu xu răng hổ. Tạm thời An Lương không có ý định tiếp tục làm đại gia Internet, chủ yếu là vị streamer kia cũng không có liên hệ cậu. Là một người đàn ông tốt, An Lương am hiểu hai phương châm, không chủ động, không từ chối. Chủ động? Không thể nào. Đoạn đường từ Đồng Châu về thành thị có lực lượng tuần tra giao thông kiểm tra vấn đề lái xe khi say rượu, do đó Lamborghini Huracán chỉ chạy với tốc độ 20-30 km/h thành mục tiêu bị chú ý. Lực lượng tuần tra giao thông cũng biết điểm mạnh của chiếc xe này. Nó hoàn toàn là một con ngé con có tính khí nóng nảy, thế mà bây giờ lại lấy tốc độ như rùa để di chuyển, tự nhiên sẽ bị lực lượng tuần tra giao thông nhận định là có vấn đề. Tên chướng khí này, mau tỉnh lại, chúng ta bị kiểm tra nồng độ rồi. Trần Tư Vũ có chút hốt hoảng. An Lương mở mắt ra, cậu nghi hoặc nhìn Trần Tư Vũ, cô uống rượu à? Rõ ràng vừa nãy Trần Tư Vũ nói cô không có uống rượu. Tôi không uống rượu. Trần Tư Vũ trả lời. An Lương mặt đầy chấm hỏi, nếu Trần Tư Vũ không uống rượu, cho dù gặp lực lượng tuần tra giao thông kiểm tra thì có sao đâu. Cô không có uống rượu thì hoảng cái gì? An Lương hỏi lại. Cũng đúng. Trần Tư Vũ thở nhẹ một hơi. An Lương không biết nói gì, chẳng lẽ đây chính là kiểu ngực càng to thì càng ngu ngốc. Cốc cốc cốc. Lực lượng tuần tra giao thông gõ cửa sổ bên tay lái của Lamborghini Huracán, đợi Trần Tư Vũ hạ cửa sổ xuống, một tuần tra giao thông trẻ tuổi lập tức ngửi thấy mùi rượu. Cậu ta bình tĩnh thực hiện một cử chỉ, ba người tuần tra giao thông còn lại âm thầm bao vây Lamborghini Huracán. Này cô, xin xuất trình bằng lái xe và giấy tờ xe ô tô. Tuần tra giao thông trẻ tuổi mở miệng. Trần Tư Vũ lấy bằng lái ra trước. Sau đó An Lương lấy giấy tờ xe ô tô trên tấm che nắng đưa ra. Sau khi tuần tra giao thông trẻ tuổi thấy không có vấn đề gì, mới nói tiếp, cô à, chúng tôi cần kiểm tra xem cô có đang say rượu hay không, xin cô hãy phối hợp. Được. Trần Tư Vũ trả lời, sau đó phối hợp tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, cô thuận lợi thông qua kiểm tra, chứng minh cô không có uống rượu. Tuần tra giao thông trẻ tuổi không nhịn được hỏi, cô à, sao cô lại lái chậm như vậy? Trần Tư Vũ do dự một chút mới trả lời, cậu ấy vừa mới uống rượu, tôi lo lắng lái nhanh cậu ấy sẽ không thoải mái, thế nên mới lái chậm một chút. Tuần tra giao thông trẻ tuổi đang FA đột nhiên thấy thương chính mình. Sao mình lại nhiều chuyện đi hỏi làm gì? Thức ăn cho chó này, cậu ta đã lỡ ăn rồi. Chương 115. Rất chi tiết. Trần Tư Vũ đã thông qua kiểm tra nồng độ cồn, chuẩn bị rời đi, An Lương phát hiện nữ chủ xe đang kiểm tra nồng độ cồn bên làn xe tay phải đang làm trò. Cậu nghe thấy cô ấy hỏi tuần tra giao thông, tôi có thể quỳ xuống thổi hay không? Tuần tra giao thông kia chắc cũng sửng sốt. Cô ta nói tiếp, lúc ở nhà tôi toàn quỳ xuống thổi. An Lương có thể kết luận chắc chắn cô ta say rượu, hơn nữa say rượu rất nghiêm trọng. Mẹ nó, không phải say rồi sao? Phá án tại chỗ. Cậu đỡ hơn chưa? Trần Tư Vũ quan tâm hỏi thăm. Còn hơi khó chịu. An Lương trả lời. Trần Tư Vũ chần chừ một chút mới lên tiếng, lần sau uống ít một chút. An Lương cười thầm trong lòng, câu quan tâm này của Trần Tư Vũ lại để lộ ra nhiều thông tin hơn. Lần sau, chẳng phải điều này mang ý nghĩa cô đồng ý đi chơi tiếp cùng An Lương? Ừ. An Lương nhẹ giọng trả lời. Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, tôi chở cậu về khách sạn Di Hanh. Trần Tư Vũ giải thích. Được. An Lương trả lời. Gần một tiếng rưỡi sau, với tình hình không bị kẹt xe, quái thú tính năng cao cấp Lamborghini Huracán cuối cùng cũng đã đến khách sạn Di Hanh, Trần Tư Vũ đậu nó ở hầm đổ xe. Lúc xuống xe, Trần Tư Vũ mở cửa xe giúp An Lương, hơn nữa còn đỡ An Lương xuống xe. Vì phải đỡ An Lương xuống xe, ngực của Trần Tư Vũ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với An Lương, tình huống như vậy khiến An Lương trong lúc nhất thời cũng không biết có nên tiếp tục giả say hay tỉnh lại. Cuối cùng An Lương lựa chọn theo trái tim, dù sao thì cả đoạn đường đều trong trạng thái say xỉn, vậy tiếp tục say xỉn thôi. Trần Tư Vũ đỡ An Lương vào thang máy, cô hỏi, cậu ở tầng bao nhiêu? An Lương giả bộ say xỉn lấy thẻ phòng ra. Trần Tư Vũ nhìn thẻ phòng một chút, sau đó chọn tầng, rồi đưa An Lương về phòng. Nhìn thấy căn phòng của An Lương có bể bơi trong nhà, Trần Tư Vũ ngưỡng mộ trong lòng, thế nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cô đỡ An Lương lên giường, sau đó lại đi vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn mặt, lau mặt sơ qua cho An Lương một chút, hơn nữa còn đặt một chai nước khoáng ở đầu giường, giúp khi An Lương khát nước thuận tiện uống. Làm xong những chuyện này, cô nhẹ nhàng không chút tiếng động rời đi. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, An Lương mở mắt ra, điểm cộng từ nãy đến giờ của Trần Tư Vũ hơi bị nhiều, từ việc chở cậu về, đến việc sau khi đỡ cậu vào phòng còn lau sơ mặt cho cậu, hơn nữa còn cẩn thận đặt chai nước ở đầu giường. Những chi tiết này cho thấy Trần Tư Vũ quan tâm An Lương, thế nên mới cẩn thận nhiều chi tiết như vậy. An Lương nhận được tin nhắn WeChat của Trần Tư Vũ trên điện thoại, cậu mở ra xem. Chìa khóa xe trên bàn, xe đậu ở C196 tầng 2, tôi về trường trước, ngày mai cậu tỉnh thì liên lạc. Tin nhắn của Trần Tư Vũ giúp An Lương càng có ấn tượng tốt với cô. Dù Trần Tư Vũ có lái Lamborghini Huracán đi thì An Lương cũng không trách móc gì cả, thế nhưng cô lại không làm như vậy, lại để chìa khóa xe lại. Nếu đổi thành một cô gái khác đam mê hư vinh, e rằng sẽ lái Lamborghini Huracán về trường học để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Điểm này Trần Tư Vũ làm quá tốt. Trên thực tế thì đây cũng là chuyện bình thường. Vì thuộc tính cá nhân của Trần Tư Vũ đã cho thấy tình trạng của cô, điểm nhan sắc của cô rất cao, điểm dáng người cũng rất cao, quan trọng hơn là điểm đặc thù cũng cao ngất ngưỡng. Ý là Trần Tư Vũ giữ mình trong sạch. Kiểu con gái như cô, nếu muốn một tháng 100.000 tệ, thậm chí cao hơn, chắc chắn cũng có người đồng ý, nhưng điểm đặc thù của Trần Tư Vũ lại cao tới 96 điểm, như vậy nói rõ tam quan của Trần Tư Vũ đoan chính, phẩm đức tốt. Đương nhiên sẽ không lái Lamborghini Huracán về trường. An Lương không trả lời tin nhắn của Trần Tư Vũ, cậu vẫn còn đang say rượu, nếu trả lời tin nhắn chẳng phải sẽ bị lộ tẩy. Đàn ông tốt thì phải làm việc cẩn thận. An Lương mở răng hổ lên. Trước tiên cậu kiểm tra số dư trong tài khoản một chút, quả nhiên có 2 triệu xu răng hổ, cậu liếc mắt nhìn tình trạng streamer mình đăng ký ở trung tâm cá nhân. Streamer Dương Mậu Di đang phát sóng trực tiếp. An Lương suy nghĩ một chút, cậu lại dùng trạng thái đăng xuất tiến vào phòng stream của Dương Mậu Di để không bị phát hiện. Dương Mậu Di đã khôi phục trạng thái streamer ẩm thực, cô đang tìm kiếm một quán ăn khuya ở Thịnh Khánh. An Lương nhìn chỗ khách VIP, có hơn 200 người. Cô streamer này vùng dậy rồi sao? Tình trạng bảng top tuần cũng không tệ, vị trí đầu bảng top tuần hơn 10.000 tệ, thế nhưng tên của người top 1 rất quen thuộc. Đó chính là anh chàng quân vương của nhà Bạch Lộ. Vi Lộ Kình Thiên, vậy đây là giữ thể diện cho người quen ư. Hơn nữa, vị trí top 2, top 3 và top 4 cũng toàn là người quen, bọn họ là ba anh chàng quân vương hồi đầu thuộc về nhà của Tiểu Tâm Thống, Khang Tử, Niệm Thi và Bạch Dương, mỗi người đều tặng 5.000 tệ, cho thấy là đã tặng một tấm tàn bảo đồ. An Lương nhìn Dương Mậu Di livestream vài phút, sau đó thì thoát ra, dù gì cô gái này cũng đã đứng vững vàng, Hơn nữa cũng không chủ động liên lạc cậu, đương nhiên cậu không cũng sẽ không liên lạc. Dù sao đàn ông tốt sẽ không chủ động. Chương 116. Bạn thân siêu đẹp của Trần Tư Vũ. Hôm sau. Vừa qua 8 giờ sáng An Lương đã tỉnh dậy, có vẻ hệ thống nhân sinh người thắng thật sự tăng tửu lượng của cậu. Hôm qua e rằng An Lương uống gần 2 cân rượu đế, nhưng hôm nay lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Dậy chưa? An Lương gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn, ừ, đang ăn sáng, đợi lát nữa lại tới triển lãm xe. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc triển lãm xe quốc tế, Trần Tư Vũ vẫn muốn đi làm nhân viên của Ferrari. An Lương rất ưa thích phong cách tự lực cánh sinh này của Trần Tư Vũ. Đang ở trường học à? An Lương hỏi. Ở tiệm ăn sáng phía sau trường. Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn, thuận tiện chụp một tấm hình gửi qua, bữa sáng của cô bao gồm sữa đậu nành và bánh quẩy, còn có hai quả trứng gà luộc với bốn cái sủi cảo hấp. Bữa sáng nhất định phải ngon. Kiểu ăn cháo trắng cho bữa sáng đã bị loại bỏ từ lâu, đặc biệt là thời còn học sinh, tốt nhất phải ăn sáng cho thật nhiều một chút mới có thể đảm bảo cơ thể đủ dinh dưỡng. Trần Tư Vũ cao 1m78, cân nặng chỉ có 55kg, cô lại ăn nhiều như vậy. An Lương rất tò mò, không biết sao cô ấy có thể gìn giữ vóc dáng. Tôi cũng chưa ăn sáng, gửi định vị đi, tôi qua ngay. An Lương gửi tin nhắn. Trần Tư Vũ không có từ chối, cô trực tiếp gửi định vị qua. Sau khi An Lương trả lời đã nhận được, cậu gửi một tin nhắn cho Lý Tồn Viễn. Tồn Viễn, cho tôi mượn nghe con thêm một ngày. Lý Tồn Viễn trả lời tin nhắn không chút do dự, không thành vấn đề. Cảm ơn. An Lương trả lời. Đều là anh em. Lý Tồn Viễn lập tức trả lời tin nhắn. An Lương cầm chìa khóa xe trên bàn, tìm thấy Lamborghini Huracán dựa theo tin nhắn Trần Tư Vũ để lại. Sau đó lái xe tới vị trí của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ là sinh viên ngành piano của Học viện M Nhạc Quốc gia, địa chỉ quán ăn sáng Trần Tư Vũ gửi cho cậu nằm trong con hẻm ngay phía sau nhạc viện. Khoảng cách từ khách sạn Di Hành đến nhạc viện cũng không xa, chỉ tầm 10km, bây giờ là sáng sớm, gần như không kẹt xe, chưa tới nửa tiếng sau, An Lương đã đến chỗ của Trần Tư Vũ. M thanh của Lamborghini Huracán phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. An Lương vừa nhìn đã thấy Trần Tư Vũ, dù sao phong thái của cô nổi bật như hạt đứng giữa bầy gà, An Lương trực tiếp dựng Lamborghini Huracán ở ven đường, sau đó tự đi bộ qua. Khi An Lương đi qua, cậu phát hiện Trần Tư Vũ đang ngồi cùng một người đẹp, không những vậy người đẹp kia còn khiến cậu có cảm giác kinh ngạc. Hỏng bét. Hình như là cảm giác rung động. Cậu lập tức sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp xem xét thông tin đối phương. Ninh Nhược Sương, tuổi, 20, chiều cao, 172cm, cân nặng, 52kg, nhan sắc, 98 dáng người, 92 đặc thù, 96 thiện cảm, 59. Nhan sắc của người tên Ninh Nhược Sương này lại đạt đến 98 điểm. Quả thực đúng là An Lương cảm thấy Ninh Nhược Sương cực kỳ xinh đẹp, đối phương đúng như tên, da trắng như sương sớm, tinh tế như dương chi bạch ngọc, hơn nữa khi nhìn khiến người ta thương tiếc muốn bảo vệ. An Lương nhạy bén phát hiện điểm mù. Độ thiện cảm của người tên Ninh Nhược Sương này đối với cậu là 59 điểm, đồng nghĩa với việc độ thiện cảm của cô đối với An Lương nằm ngay ranh giới giữa người qua đường và bạn bè bình thường. Thông thường, độ thiện cảm của người qua đường sẽ không cao như vậy. Vậy cô ấy là bạn của Trần Tư Vũ? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, An Lương nhìn thẳng về phía Trần Tư Vũ, chủ động mở miệng nói, không gọi bữa sáng cho tôi sao? Trần Tư Vũ trả lời, bây giờ mới gọi, cậu muốn ăn gì? An Lương trả lời, ba quả trứng gà luộc, tám cái sủi cảo hấp, thêm một bát cháo, đúng rồi, bánh bao của cửa hàng này có đảm bảo hay không? Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Trần Tư Vũ trả lời, vậy thêm bốn cái bánh bao nhân thịt. An Lương bổ sung, chủ cửa hàng này là một cặp vợ chồng, Trần Tư Vũ kêu, dì ơi, cho bàn bọn con thêm. Trần Tư Vũ lặp lại những gì An Lương vừa nói. Ninh Nhược Sương thầm quan sát An Lương, cô đúng là bạn của Trần Tư Vũ, lần ăn sáng này cũng là vô tình gặp được, vừa nãy Trần Tư Vũ đã nói về việc An Lương muốn qua, bây giờ Ninh Nhược Sương nhìn thấy Trần Tư Vũ gọi bữa sáng giúp An Lương, cô ngạc nhiên trong lòng. Trần Tư Vũ gọi bữa sáng xong, cô chủ động giới thiệu nói, này tên chướng khí kia, tôi giới thiệu cho cậu một chút, người này là chị em tốt của tôi, Ninh Nhược Sương, Ninh Trong Ninh Nguyện. Đúng rồi, cô ấy chính là cô gái bên học viện múa mà cậu vẫn thầm nhung nhớ. Trần Tư Vũ trêu ghẹo. An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương, cậu tự giới thiệu, xin chào, An Lương, an tâm chờ đợi, Lương Nhân trở về, rất hân hạnh được biết cô. Ninh Nhược Sương khẽ gật đầu, cô trả lời, tại sao Tư Vũ lại gọi cậu là tên chướng khí? Tôi là người Tây Giang, chuyện bên chỗ chúng tôi, hẳn là cô cũng đã từng nghe nói qua. Nhà chúng tôi là một gia tộc âm dương được lưu truyền và thừa hưởng 800 năm. An Lương nghiêm túc trả lời. Ghê gớm như vậy sao? Ninh Nhược Sương kinh ngạc nhìn An Lương. An Lương gật đầu khẳng định, đương nhiên rất ghê gớm. Ninh Nhược Sương tò mò hỏi, vậy người như cậu có phải có thể thấy từng? Cậu hiểu mà. Chương 117. Lại là Potter đối mặt với câu hỏi của Ninh Nhược Sương, An Lương vẫn nghiêm túc đáp lại. Đương nhiên chúng tôi có thể nhận ra những thứ mà cô cũng hiểu được. Ví dụ như bây giờ, có một thứ đằng sau cô. An Lương nói nhanh. À. Ninh Nhược Sương giật mình. Ha ha ha ha. Trần Tư Vũ nhìn không được bật cười, Nhược Sương, cậu dễ bị lừa thật đấy. Anh ấy đến từ Thịnh Khánh. Trong chuyến du lịch của mình tại Thịnh Khánh, mình đã tình cờ ngồi cùng chuyến bay với anh ấy lúc trở về. Ninh Nhược Sương liếc An Lương một cái, không nhịn được nói, à, Lương Nhân trở về. Lương Nhân, người thương. Người yêu, An Lương âm thầm liếc nhìn mức độ yêu thích của Ninh Nhược Sương, vốn dĩ là 59, đây là điểm nằm giữa mức độ người qua đường và bạn bè bình thường. Hiện tại, sau trò đùa vô thưởng vô phạt, sự yêu thích của cô ấy đã tăng lên thay vì giảm xuống, trực tiếp vượt qua 60 điểm, đạt mức 64 điểm. Nghĩa là cô ấy đã nhận diện An Lương ở mức độ bạn bè. Tư Vũ, tại sao cậu lại gọi anh ấy là M. Dương Sư? Ninh Nhược Sương hỏi. Trần Tư Vũ bèn thuật lại những gì đã xảy ra trên máy bay, An Lương bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa nghe Trần Tư Vũ thuật lại, Ninh Nhược Sương nhất thời bật cười. Sau khi Trần Tư Vũ kết thúc bài tường thuật, Ninh Nhược Sương kết luận, theo màn biểu hiện vừa rồi của anh ấy, mình nên nói rằng quả nhiên anh ấy không hổ danh là một M. Dương Sư. An Lương không phản bác, ăn sáng xong, dùng điện thoại di động quét mã QR trên bàn để chuẩn bị thanh toán. Tôi đã trả tiền rồi, Trần Tư Vũ nhắc nhở. An Lương cũng không khách sáo, bây giờ có kịp đến trung tâm triển lãm quốc tế không? Không vấn đề gì. Trần Tư Vũ gật đầu. Được rồi, cô lái xe đi. An Lương đưa chìa khóa xe Lamborghini Huracán cho Trần Tư Vũ. Hôm nay cô thích lái thế nào cũng được. Nhưng phải chú ý tốc độ tối đa cho phép. Hai mắt Trần Tư Vũ sáng lên, cô không khách khí cầm ngay lấy chìa khóa xe, tối hôm qua lái vẫn chưa đã, hiện tại đang đúng dịp để được lái tiếp cho đỡ ghiền. Ninh Nhược Sương ở bên nói, tôi cũng về đây. Bữa sáng hôm nay tôi ăn hơi nhiều, lại phải chăm chỉ rèn luyện rồi. Trần Tư Vũ lộ ra vẻ thản nhiên, ban nãy mình cũng đã ngăn cản cậu, nhưng mà bản thân cậu cũng không tiết chế nổi đi. Tình chị em vốn bằng nhựa của chúng ta giờ thì tan vỡ rồi nhé. Vẻ mặt Ninh Nhược Sương trịnh trọng nói. Trần Tư Vũ không nhịn được cười, cậu đến từ học viện khiêu vũ, chứ không phải từ học viện điện ảnh. Kỹ năng diễn xuất của cậu cường điệu hóa quá, ánh mắt cứ như muốn thiêu đốt. Có cảm giác diễn xuất không chuyên nghiệp gì cả, ngoài đôi mắt mở to ra thì không có điểm đặc sắc nào. Ninh Nhược Sương bị câu chọc ghẹo đánh gục đành nói, hôm khác liên lạc sau. Mình đi trước nhé. Trần Tư Vũ nhìn theo bóng lưng của Ninh Nhược Sương, cô hỏi, Ninh Nhược Sương rất xinh đúng không? An Lương không chút do dự đáp lại, ừ, cũng khá xinh. Khóe miệng Trần Tư Vũ nhếch lên. An Lương liếc trộm mức độ hảo cảm giữa anh và Trần Tư Vũ không suy giảm, trong lòng thầm an tâm. Nếu vừa rồi ngang nhiên nói Ninh Nhược Sương không xinh đẹp, không phải là sẽ rất thảm sao? Anh đến triển lãm ô tô làm gì vậy? Trần Tư Vũ tò mò hỏi. An Lương đáp, đến xem qua một chút. Dù sao cũng đã đến rồi, xem một cái cũng không thiệt. Đi thôi, cô lái xe đi, cô không có việc gấp gì đấy chứ. Không gấp, Ferrari bên kia cũng không có nói gì tôi. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương giơ ngón tay cái lên, Quả nhiên là người xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được hết. Đúng vậy. Trần Tư Vũ đồng tình đáp lại. Xinh như củ sắn. An Lương cười chọc. Tôi không đẹp sao? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Đẹp đẹp đẹp. An Lương đành khen. Trần Tư Vũ nghe được vậy cũng chỉ để ở trong lòng. Cô không hỏi An Lương rằng cô hay Ninh Nhược Sương ai đẹp hơn ai, bởi vì loại câu hỏi ngu ngốc này, cho dù An Lương có trả lời thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đã thua rồi. Ngồi trên ghế lái chiếc Lamborghini Huracán, Trần Tư Vũ nổ máy và lái xe đến trung tâm triển lãm quốc tế. Lần này cuối cùng Trần Tư Vũ cũng bộc lộ sâu sắc về sở thích đua xe của mình. An Lương đã phải nhắc nhở cô vài lần không được chạy quá tốc độ, nếu không e rằng giấy phép lái xe của cô gái này chắc cũng bị thu mất luôn rồi. Đến khi chiếc Lamborghini Huracán dừng tại bãi đậu xe của trung tâm triển lãm quốc tế, An Lương mới phàn nàn, ý thức của cô có vấn đề. Tôi ngờ rằng lần tới gặp cô, giấy phép lái xe của cô chắc là đã bị tịch thu luôn mất rồi. Trần Tư Vũ đáp lại, không có khả năng đó, tôi không có xe hơi, đương nhiên không thể bị thu hồi bằng lái xe được. Cô gái này nói cũng có lý, An Lương không cách nào phản bác lại được. Cả hai cùng nhau bước vào trung tâm triển lãm quốc tế, lượng khách đến triển lãm ô tô ngày cuối cùng đã giảm hẳn, đương nhiên Trần Tư Vũ vẫn đi đến gian hàng của Ferrari để chuẩn bị làm việc. An Lương lại tới gian hàng của Porsche, một người đàn ông trung niên chào hỏi, xin chào, xin hỏi tiên sinh, anh muốn xem mẫu xe nào ạ? An Lương liếc nhìn bảng tên công việc của người trước mặt. Người đối diện tên là Đinh Hiên Hoa, giám đốc kinh doanh hãng Porsche. Anh ta chỉ vào một mô hình của chiếc Panamera Sport Turismo ở bên trái gian hàng của Porsche. Cái gọi là mô hình Sport Turismo thực chất là phiên bản du lịch thể thao của Panamera. Đây là Porsche học hỏi từ các kỹ năng thiết kế của Audi, chẳng hạn như sự khác biệt giữa Audi A4L và Audi A4 All. Tất nhiên, Porsche Panamera Sport Turismo giống RS6 của Audi hơn và cả hai bên đều có nhiều tính năng khác nhau. Nhưng dù là Porsche hay Audi thì cha đẻ của cả hai đều đến từ cùng một nhà sản xuất, nên sẽ không có tranh chấp về thiết kế, không phải sao? Chương 118. Tặng quà cho bố phiên bản du lịch của Panamera thể thao có dáng vẻ khỏe khoắn hơn dòng Panamera bình thường, nhưng nó không có cảm giác gai góc bằng Porsche 911, trên hết là nó có khả năng xử lý tốt hơn dòng Cayenne. Anh thật đúng là có con mắt tinh tường. Đinh Hiên Hoa sởi lởi nịnh bợ. Ánh mắt Đinh Hiên Hoa sáng rực, An Lương đang mặc trên người mẫu mới nhất của Louis Vuitton mùa hè. Nhưng điều này chưa phải là quan trọng nhất, quan trọng là cậu đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá hơn 1 triệu tệ trên tay trái. Có thể đeo một chiếc đồng hồ đẳng cấp như thế này trên tay. Nghĩa là cậu ta chắc chắn có thể mua được một chiếc Porsche Panamera. Thậm chí, giá khởi điểm của phiên bản thể thao du lịch Panamera lên tới hơn 2 triệu tệ. Phiên bản thể thao du lịch của Panamera trong gian hàng đương nhiên là dòng xe cao cấp 4, không tệ nên giá cơ bản khởi điểm đều phải từ 2 triệu tệ trở lên. Cấu tạo xe ra sao? An Lương hỏi. Đinh Hiên Hoa ngay lập tức giới thiệu, nó được trang bị đĩa phanh dạng TSCB mà hãng Porsche của chúng tôi luôn tự hào. Dù là khả năng phanh gấp hay tuổi thọ của đĩa phanh đều được đảm bảo một cách xuất sắc, do đó hoàn toàn chế ngự được con quái vật tốc độ này, những chiếc xe hiệu suất cao có mã lực cao phải được trang bị hệ thống phanh rất mạnh. Chứ không thì đi chầu ông bà hết à. Thứ hai là hệ thống treo khí nén có thể tự điều chỉnh được. Dàn hệ thống treo khí nén này đảm bảo rằng nó không chỉ có thể chở được sức nặng của cả một gia đình một cách dễ dàng mà vẫn có thể dẫn đầu trên mọi đường đua cùng lúc. Đinh Hiên Hoa giới thiệu. Phiên bản động cơ thể thao của Panamera quả thực là một sự hoàn hảo. Động cơ tăng áp 4.0T, V8 có thể bùng nổ 550 mã lực, với mô men xoắn 770 nm sẽ dễ dàng điều chỉnh tăng giảm kịp thời chiếc xe thể thao cỡ lớn này đến 3,8 giây. Vì vậy, dù là mua để đi dạo vòng quanh hay chạy đua trên đường đua, tất cả đều có thể làm hài lòng người sử dụng nó. Ngoài ra còn có các hệ thống an toàn khác nhau, bao gồm tính năng hỗ trợ song song, cảnh báo khởi hành, giữ làn đường, hệ thống quan sát ban đêm, đều đầy đủ tính năng hiện đại nhất. Đinh Hiên Hoa giải thích về cấu hình và chế độ lái an toàn. Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình, hệ thống hiển thị Head-Up HUD cũng được trang bị cấu hình hoàn hảo. Đinh Hiên Hoa tiếp tục giới thiệu. Vô lăng được nâng cấp với chất liệu da Alcantara, hàng ghế trước có chế độ massage, hàng ghế sau có thông gió, âm thanh được nâng cấp lên 21 loa và hệ thống đèn chiếu sáng trực tiếp được nâng cấp cấu hình đầy đủ. Đinh Hiên Hoa tiếp tục giải thích. Đinh Hiên Hoa nói thêm, nhân tiện, thiết kế kèm đèn xung quanh 7 màu, tấm che nắng phía sau bằng điện và hơn cả chính là cấu hình Homelin. Homelin là hệ thống kiểm soát cửa xe, hệ thống chiếu sáng xe và các thiết bị khác. Ví dụ, khi sống trong biệt thự thì có thể thông qua Homelin để điều khiển ô tô ra vào nhà. An Lương nhìn Đinh Hiên Hoa vẫn miệt mài giới thiệu không ngừng, lên tiếng nhắc lời, anh chỉ cần báo giá của nó là bao nhiêu thôi. Đinh Hiên Hoa trả lời, vì đây là phiên bản cấu hình cao nhất trong số các cấu hình nên tổng giá xe là 2,7 triệu tệ. Chúng tôi có tặng kèm dán bảo vệ cao cấp toàn bộ xe trị giá 100.000 tệ và bảo trì 3 năm không giới hạn km. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm giao hàng toàn quốc và hỗ trợ trong việc làm giấy cấp phép lưu hành tại địa phương cư trú. Thì ra anh ta nghe ra giọng nói của An Lương không phải đến từ đế đô. Quẹt thẻ vậy. An Lương đáp. Đinh Hiên Hoa sững sờ một chút, vậy là quyết luôn rồi. Anh không cần xem thêm nữa sao? Không xem nữa. An Lương đáp, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thương hiệu Porsche của các anh. Bản thân tôi có một chiếc 911 Turbo S. Tôi đến từ Thịnh Khánh nên anh cần phải vận chuyển nó đến Thịnh Khánh giúp tôi. Được ạ. Đinh Hiên Hoa phấn khích nói, cảm ơn anh đã mang đến cho tôi một bất ngờ to lớn như vậy. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ theo ý anh một cách nhanh chóng nhất. An Lương cân nhắc một hồi mới trả lời, tôi định tặng chiếc xe này cho bố tôi, hy vọng anh có thể sắp xếp một buổi lễ bàn giao xe chính thức. Anh cứ yên tâm, không có vấn đề gì cả, chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Đinh Hiên Hoa đáp lời. An Lương khẽ gật đầu, vậy quẹt thẻ đi. Xin mời qua bên này. Đinh Xuân Hoa kính cẩn mời. Anh ta thầm than trong lòng, quả nhiên một đại gia tùy tiện đeo trên tay chiếc đồng hồ hơn 1 triệu tệ thì gần 3 triệu tệ tiền mua xe hơi cũng chỉ cần nói mua là mua, cần gì phải suy nghĩ nhiều cơ chứ. Cha của An Lương. An Thịnh Vũ cũng là một fan hâm mộ của Porsche. Thực ra cũng bởi vì ngày trước An Lương luôn nghe An Thịnh Vũ thao thao bất tuyệt bàn luận về Porsche quá nhiều, đâm ra đến giờ anh đam mê Porsche cũng là do An Thịnh Vũ cả. Lúc trước, khi An Lương đưa chiếc Porsche 911 Turbo cho An Thịnh Vũ sử dụng, có thể thấy An Thịnh Vũ thực sự rất thích nó, nhưng Tôn Hà lại không thích. Bởi vì Tôn Hà cảm thấy Porsche 911 quá cao cấp, một người đàn ông trung niên lái Porsche 911 quá dễ dàng cám dỗ các thiếu nữ trẻ tuổi. Vì vậy, lần này An Lương đã mua cho An Thịnh Vũ một phiên bản du lịch thể thao của Porsche Panamera. Chiếc xe gia đình này hẳn là sẽ không bị Tôn Hà ngăn cản nữa nhỉ? Hơn nữa, mua cũng đã mua rồi, dù sao thì cũng không thể trả hàng lại được mà đúng không? Tại quầy của Porsche, An Lương đã hoàn tất việc thanh toán. Thiết bị POS in biên lai xong Đinh Hiên Hoa lập tức đưa hóa đơn và hợp đồng mua xe cho An Lương. Anh An, xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ giao nó đến trung tâm hãng Porsche ở Thịnh Khánh chậm nhất vào ngày kia. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ bàn giao xe và chắc chắn sẽ mang đến cho cha anh một bất ngờ mỹ mãn. Đinh Hiên Hoa hứa. An Lương gật đầu, được rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại Thịnh Khánh, ngày kia sẽ liên lạc. Chương 119. Em mờ Dương Sư kỳ quái. Từ gian hàng Porsche bước ra, An Lương lại đến gian hàng của Ferrari. Cao Ba, giám đốc kinh doanh của bọn họ tất nhiên nhận ra An Lương, hăng hái cất tiếng chào hỏi An Lương, chào anh An. An Lương khẽ gật đầu, anh bước thẳng tới chỗ Trần Tư Vũ. Hôm nay cô phụ trách mẫu xe nào? An Lương hỏi. Tất nhiên là tất cả các mẫu xe rồi. Trần Tư Vũ đáp lại, đại gia, anh lại muốn mua xe nữa à? Nếu cô muốn có một chiếc, vậy tôi mua thêm một chiếc nữa cũng được. An Lương trêu ghẹo nói. Mặt Trần Tư Vũ trắng bệch liếc An Lương, cô và An Lương cũng không thân với nhau. Tôi vừa thấy anh ký hợp đồng với Porsche. Trần Tư Vũ chuyển chủ đề. An Lương không giấu giếm, vốn dĩ bố tôi kêu tôi đi xem Audi Q7, nhưng thành thật mà nói Audi Q7 giá 1 triệu thì đắt quá, nên tôi qua xem Porsche. Sau đó thì quyết định mua 937 cây en. Trần Tư Vũ tò mò. Nếu Audi Q7 tầm giá 1 triệu thì quả thực mua Porsche Cayenne sẽ tốt hơn. An Lương không phủ nhận, cuối cùng, tôi chọn phiên bản du lịch thể thao Palamela, phiên bản cao nhất của 40T. Bố tôi cũng là một fan hâm mộ của Porsche nên tôi nghĩ nó sẽ thích hợp với ông ấy. Trần Tư Vũ làm trong ngành kinh doanh xe hơi này nên tất nhiên cô hiểu biết ít nhiều về giá cả của các mẫu xe, anh cho rằng giá 1 triệu là quá đắt. Cho nên trong nháy mắt đã mua chiếc khác giá hơn 2 triệu. Hai dòng xe khác nhau mà. An Lương đáp. Trần Tư Vũ cảm thấy An Lương nói có lý, cô cũng không tìm được lý do để phản bác, dù sao thì hai chiếc xe thực sự khác nhau. Nhân tiện, ngày mai tôi sẽ trở lại Thịnh Khánh. Cô có muốn mời tôi đi ăn tối không? An Lương hỏi đùa. Chúng ta có hẹn vào ngày mai hả? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Thì ra căn bản là không muốn mời tôi ăn tối. An Lương cố ý nói. Trần Tư Vũ hơi xấu hổ. Nhìn vẻ mặt của Trần Tư Vũ, An Lương châm chọc, rốt cuộc là cô thật sự không muốn mời tôi đi ăn tối. Lần đó, An Lương và Trần Tư Vũ chỉ tình cờ gặp nhau trên máy bay và thuận tiện lưu lại liên lạc bằng WeChat. Trần Tư Vũ đã lên lịch mời khách ăn tối vào ngày An Lương trở về nên đã chuẩn bị một cái cớ để thoái thác là không có thời gian. Cuối cùng ai biết được cô và An Lương lại gặp nhau một lần nữa, rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. An Lương nói đùa, tôi coi cô là bạn, cô lại lừa gạt tôi. Chao ôi, giờ tôi mới hiểu được tâm trạng của Trương Vô Kỵ. Quả nhiên, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng gian dối. Được rồi, tối nay tôi sẽ mời anh ăn tối được chưa? Trần Tư Vũ đáp lại, rõ ràng là một đại gia lắm tiền nhiều của. Thế mà còn muốn áp bức bóc lột những người nghèo khổ đang vật lộn để kiếm sống như tôi đây. Ông trời ơi, xin hãy mở to mắt ra mà xem. An Lương nhếch mép cười, ông trời vốn đang mở mắt rồi mà. Nếu không phải trời có mắt, làm sao An Lương có thể có được hệ thống thắng lợi toàn tập như vậy? Buổi chiều, An Lương trở về khách sạn Di Hanh nghỉ ngơi. Đến gần 5 giờ mới trở lại trung tâm triển lãm quốc tế, Trần Tư Vũ đang bàn giao công việc trong ngày với hãng Ferrari. An Lương kiên nhẫn chờ đợi. Việc bàn giao công việc diễn ra rất suôn sẻ, không xảy ra tình trạng bị trừ lương và nợ lương. Khi Trần Tư Vũ bước tới, An Lương đưa chìa khóa xe Lamborghini Huracán cho cô, sau đó hỏi, tôi rất tò mò rằng cô có thể nhận được bao nhiêu hoa hồng cho những đơn hàng mà cô mang về. Trần Tư Vũ không giấu giếm, hoa hồng là 2/1000 trên giá xe gốc. An Lương sửng sốt, 2/1000, chỉ thấp như vậy thôi sao? Trần Tư Vũ tiếp tục, chiếc xe trước của anh, tôi nhận được hơn 8.000 tệ, nhưng tôi cũng chỉ có mỗi đơn hàng ấy của anh. An Lương khẽ gật đầu. Nếu là nhân viên chính thức của Ferrari thì có thể nhận được hoa hồng từ 3 đến 5/1000. Nếu là đơn hàng cho vay thế chấp cũng có thể nhận được hoa hồng từ những công ty tài chính cho vay ấy. Trần Tư Vũ giải bày thực tế trong ngành. An Lương thoải mái ngồi vào ghế phụ rồi hỏi, chúng ta ăn gì? Một lát nữa anh sẽ biết, đó là món tôi rất thích và vẫn luôn luôn thích. Trần Tư Vũ trả lời. Sau đó cô tập trung vào việc lái xe. Dù đang là giờ cao điểm nhưng Trần Tư Vũ phát hiện cả xe trước lẫn xe sau, xe bên trái bên phải đều rất lịch sự. Ví dụ như khi chuyển làn, cô vừa bật đèn xi nhan, xe phía sau lập tức lùi lại nhường cho cô chứ không hề tiếp tục nhích lên chen đường. Phẩm chất lái xe của tài xế ở đế đô thật sự rất tốt. An Lương cảm thán. Anh lại biến thành M Dương Sư rồi. Trần Tư Vũ nhìn thấu được lời chế giễu của An Lương trong một giây. Cái tài xế của đế đô có bản tính tốt sao? Trên thực tế, không có nơi nào tài xế tốt tính. Cho dù đó là Thịnh Khánh, Kinh Đô, đế đô, Thượng Hải hay những nơi khác thì bản chất lái xe của hầu hết các tài xế đều đáng ngại. Họ nhã nhặn với Trần Tư Vũ, đó không bởi điều gì khác ngoài Lamborghini Huracán. Vì trong trường hợp không đảm bảo được trách nhiệm xảy ra tai nạn giao thông là ai mà tông vào một chiếc Lamborghini thì quỷ mới biết được phải đền bù bao nhiêu tiền. Dù chỉ là một phần trách nhiệm thì cũng phiền phức. Nếu đổi lại là một chiếc xe bình thường, thậm chí là thương hiệu có BBA, chẳng hạn như BMW 730 sedan thì anh có thể xem những người này có còn lịch sự như vậy nữa không? Vì vậy, An Lương đúng là lại trở thành một gã M Dương Sư lần nữa. Chương 120. Phần thưởng đến từ niềm hạnh phúc đời thường. Khoảng hơn 6 giờ tối, Trần Tư Vũ chở An Lương đến một con hẻm cũ ở phía đông thành phố. Gần đến rồi, còn khoảng 5 phút nữa. Trần Tư Vũ kêu An Lương xuống xe. Hai người đang đi dạo trong ánh hoàng hôn chiều tà, Trần Tư Vũ chủ động đưa ngón tay chỉ về phía bên phải, nhìn bên đó, đó là trường tiểu học của tôi. Vậy ra nhà cô ở gần đây à? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ lắc đầu, trước kia nhà ông nội tôi ở đây. An Lương không hỏi thêm nữa, bởi vì cậu đã nghe ra được vấn đề trong câu trả lời, nhà ông nội, trước đây. Vậy có khả năng ông lão đã qua đời rồi? Mặc dù An Lương không hỏi, nhưng Trần Tư Vũ đã chủ động nói tiếp, ông nội tôi đã qua đời rồi, nhà cũ ở đây cũng đã đổi chủ từ lâu. Chỉ còn sót lại một chút ký ức tuổi thơ mà thôi. An Lương trầm mặc không nói gì. Chưa đến 5 phút sau, Trần Tư Vũ đã dẫn An Lương đến tầng trệt của căn nhà chung cư cổ, cô chỉ vào phía trước nói, chính là chỗ này đây, chúng ta đến nơi rồi. An Lương nhìn lướt qua thì thấy một bảng hiệu đơn giản, mì dê hầm thập cẩm Ba Hùng. Biển hiệu trông khá tồi tàn, nhìn qua dường như đã bị bào mòn theo năm tháng. Khi tôi học lớp 1, mì dê hầm thập cẩm Bà Hùng đã có ở đây rồi. Món mì dê hầm thập cẩm của gia đình họ thực sự rất ngon. Trần Tư Vũ giới thiệu. Hai người bước vào cửa hàng mì dê hầm thập cẩm Bà Hùng. Nói là cửa hàng nhưng thực chất chỉ là phòng khách ở tầng 1 của khu dân cư. Phòng khách có 8 bàn dài, trong đó 6 bàn đã chật cứng người. Khi Trần Tư Vũ bước vào, cô chủ động gọi món, Bà Hùng, cho cháu hai suất mì dê hầm thập cẩm nhé. Hóa ra là Tư Vũ à, lâu rồi không thấy cháu đến ăn. Bà Hùng nhìn khoảng tầm trên dưới 60 tuổi, lúc trò chuyện với Trần Tư Vũ thì nhìn qua thấy An Lương nên chủ động hỏi chuyện phím, bạn trai đấy à. Trần Tư Vũ không khẳng định cũng không phủ nhận. Cô chỉ dặn dò thêm, Bà Hùng, mì của cháu ninh kỹ hơn một chút nữa nhé. Được rồi, Bà Hùng đáp lại. Trần Tư Vũ và An Lương ngồi xuống bàn số 8. Một lúc sau, hai tô mì dê hầm thập cẩm được bưng lên. Vừa bưng lên bàn, An Lương đã ngửi thấy một mùi thức ăn tươi mới thơm ngon. Ánh mắt cậu sáng lên, múc một thìa nước dùng thổi cho nguội rồi mới cho lên miệng. Nếu như đúng với mùi hương thơm phức mà cậu vừa ngửi được thì chắc chắn nước mì hầm dê này rất tươi và không có cảm giác béo ngậy. Cậu uống một ngụm rồi lại một ngụm nữa, tấm tắc khen, đúng là ngon thật đấy. Anh ăn thử cả mì nữa mà xem. Trần Tư Vũ nhắc nhở. An Lương gấp lấy mấy sợi mì, sau đó thổi thổi cho nguội trước khi nếm. An Lương vừa nhai mì vừa thưởng thức và phát hiện ra rằng món mì do Bà Hùng làm thực sự mỏng mịn và không hề có bất kỳ mùi vị pha trộn hương liệu không tự nhiên nào. Phát hiện ra chưa? Trần Tư Vũ lộ ra vẻ hứng thú. Mì của nhà Bà Hùng làm đều là sợi mì do chính tay họ làm thủ công, nguyên liệu đảm bảo 100% tươi nguyên. An Lương khẽ gật đầu, đúng là rất ngon. Chúc mừng ký chủ đã đạt được một sự kiện hạnh phúc thưởng thức thường ngày, phần thưởng là một gói bốc thăm may mắn ngẫu nhiên. Xin hỏi có mở ra không? Trước đây, khi đến nông gia Lạc Sơn Thủy Mộc ở quận Đồng Châu để thưởng thức món cá luộc hấp nguyên con thì không có phần thưởng nào được kích hoạt. Nhưng hiện tại chỉ đang ăn một bát mì dê hầm thập cẩm trị giá 12 tệ thì bỗng nhiên lại nhận được phần thưởng. Quả nhiên là kiểu hạnh phúc đến từ những điều bình thường nhất. Mở gói rút thăm may mắn ngẫu nhiên. An Lương ngầm bí mật ra lệnh. Đối với kiểu hạnh phúc thường nhật này, An Lương không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ cần không phải là 1 triệu xu răng hổ thì An Lương đều có thể vui vẻ tiếp nhận. Nếu như lại là xu răng hổ. Được thôi. Cũng vẫn thơm. Tương đương với chơi cho vui thôi, có gì mà phải ghét bỏ đây. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ thông tin xu hướng dao động của cổ phiếu trong 3 ngày. Thẻ thông tin xu hướng dao động của cổ phiếu trong 3 ngày có thể tùy ý quyết định thời gian bắt đầu sử dụng. Sau tất cả thì từ hạnh phúc đời thường đã đem đến niềm vui bất ngờ này. Phần thưởng này quá tuyệt. Mặc dù chỉ có thể nhận được thông tin ngẫu nhiên về một loại cổ phiếu, nhưng đó là thông tin về xu hướng biến đổi trong vòng 3 ngày. Nếu may mắn chọn được một loại cổ phiếu chất lượng và đã được dự báo trước sự biến động của nó trong vòng 3 ngày, chẳng lẽ An Lương còn không kiếm được tiền sao? Quan trọng hơn, dữ liệu thông tin này không chỉ đơn giản là vấn đề kiếm ra tiền, mà nó còn có thể giúp An Lương mua chuộc lòng người. Ví dụ như An Lương sẽ chia sẻ thông tin này thì sao nhỉ? An Lương sẽ chia sẻ thông tin này trong một phạm vi nhất định để mọi người đều có thể kiếm ra tiền. Và như thế An Lương đã có thể tiến một bước đầu tiên xây dựng một mạng lưới quan hệ ngoại giao của riêng mình. Có câu nói, thiên hạ này sống đều vì lợi ích. Dù là Lý Tồn Viễn hay là Vân Hải Dương đi chăng nữa thì mục đích ban đầu của An Lương vốn là muốn mua chuộc lòng người để mở rộng các mối quan hệ. Thiết lập một mạng lưới ngoại giao của riêng mình. Hoặc không thì tạo lập nên các mối quan hệ giống như Hồ Bằng Cẩu Hữu thì sao? Hồ Bằng Cẩu Hữu, cụm từ ám chỉ loại quan hệ bạn bè không tốt, quan hệ qua lại vì lợi ích riêng của từng cá nhân hoặc loại bạn bè chuyên cùng nhau làm những chuyện xấu xa. Ngay cả khi thực sự là mối quan hệ Hồ Bằng Cẩu Hữu thì vẫn cần có địa vị cùng đẳng cấp mới có thể trở thành Hồ Bằng Cẩu Hữu được. Thật là quá ngon mà. An Lương chân thành cảm thán. Món mì dê hầm thập cẩm của bà Hùng quả thực rất ngon, hơn nữa nó đã mang về cho An Lương một phần thưởng quá tuyệt vời. Đợi lát ăn xong, tôi đưa anh đến một chỗ khác nữa. Trần Tư Vũ nói. Nơi nào vậy? An Lương hỏi. Đợi chút nữa là anh biết ngay thôi. Trần Tư Vũ giữ bí mật mỉm cười nói.